Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Hàng xóm: Greater St. Lucia, công viên ngập nước diện tích rất lớn. Có 24 vạn hecta. Hạt nội địa hình rất phức tạp, cũng không phải là chỉ có bãi cỏ, còn có núi non liên miên. Độ cao so với mặt biển trên nó ở vào mặt biển cùng độ cao so với mặt biển 474 mét trong lúc đó. Nhưng chủ thể trên bên này vẫn là lấy bằng phẳng thảo nguyên làm chủ. Dù sao cũng là đất ngập nước đầm lầy. Nếu như địa hình quá chập trùng không chừng kia liền không có cách nào hình thành đất ngập nước. Resist chấn vị trí rất không tệ. Theo trên chấn lái xe đến có một con đường đất, rất bằng phẳng. Mason nói cho Dương Thúc Bảo, hồ nước hướng bắc khu vực địa thế tương đối tốt. Đi về phía nam bởi vì nước mưa dồi dào cho nên khắp nơi là đường sông cùng tiểu thủy đường. Đây cũng là nhà máy chế biến giấy cùng vật liệu gỗ nhà máy tuyển khắp nơi hồ nước phía nam khu vực. Trồng cây nguyên nhân, công viên ngập nước bên trong chim thú nhiều. Xe máy một đường bắn tới bọn hắn thấy được rất nhiều chim cất cánh lại rơi xuống. Sơn tước, chim sơn ca, chim sâu đầu đỏ, chim trích đầu đen, chim gõ kiến xanh, xếu vương miện, crab crane, cò quắm hói, bo ibis, còn có chim ruồi cùng đủ loại vẹt. Nhận biết không nhận biết thật sự là nhiều. Bên trong động vật ngược lại không nhiều lắm, nhưng bọn hắn xa xa đụng phải một cái báo đốm. Đây là một loại rất hung hãn mèo to. Sức chiến đấu cũng không phải báo săn hàng ngũ có thể so sánh. Dương Thúc Bảo có chút đứng không yên. Richard, nơi này thích hợp câu cá sao? Tại sao ta cảm giác bên này dã thú hơi nhiều? Chúng ta không giống như là đến câu cá, như là tới cho bọn hắn đưa thức ăn ngoài. Xui xẻo là, hắn đứng tại sau xe gắn máy mặt vừa vặn như cái thức ăn ngoài Dương. Lúc này xe máy trải qua một mảnh rừng, mấy cái ngực biến thành màu đen khỉ đầu chó bị kinh sợ từ dưới đất lẻn đến trên cây. Dương Thúc Bảo chú ý một cái ánh mắt của bọn nó. Có chút hung tàn, Mason nói, yên tâm, chúng ta đi con đường này là trị an tiểu đạo, cỡ lớn động vật cùng ăn thịt động vật đều bị khu đuổi đi. Chỉ cần thuận con đường này đi chính là an toàn. Đây chính là công viên ngắm cảnh con đường. Điểm ấy xác thực, bọn hắn trên đường đụng phải mấy chiếc xe jeep. Trên cửa sổ xe mối hàn thanh thép tựa như bình sắt đầu đồng dạng. Đây là ngắm cảnh xe, nhưng bình sắt đầu ở đây cũng bất ổn. Có chút mèo to tỉ như báo đốm cùng sư tử là sẽ mở đồ hộp. Hồ Saint Lucia diện tích rộng lớn, nói nó là một mảnh biển nhỏ cũng không thành vấn đề. Ngày đầu tiên bị sinh mệnh chi thụ mang tới thời điểm hắn đi về phía nam xem từng thấy qua thủy quang, lúc ấy hắn tưởng rằng biển, kỳ thật đó chính là hồ Saint Lucia. Hồ nước không là địa phương nào đều có thể câu cá. Công viên tuyển mấy cái khu vực làm công cộng khu nghỉ ngơi. Này một ít khu vực dùng kiên cố hàng rào gỗ cấp bảo vệ. Có súng ống đầy đủ bảo an đang đi tuần. Phòng ngừa dã thú xông tới tứ ngược, đói lúc sư tử, linh cẩu, báo thậm chí cả hà mã đều sẽ đối người an toàn tạo thành lớn đại uy hiếp. Mason lái xe đi gần nhất một chỗ câu cá khu, bên bờ ngừng lại hai chiếc xe, một chiếc là Wrangler một khác chiếc cũng là Wrangler. Sở dĩ muốn tách ra giới thiệu là bởi vì một chiếc là cũ xe một khác chiếc càng cũ. Trên bờ có đường cọc gỗ hiểm trở kéo dài tiến trong hồ. Đường cọc gỗ hai bên có vị trí câu cá. Cái này cần dùng tiền thuê. Một cái vị trí câu cá là 100 ren. Dừng lại thời gian không hạn. Mason đã sớm mua xong câu cá phiếu. Bọn hắn biểu hiện ra cấp bảo an sau liền đi lên đường cọc gỗ hiểm trở. Dương Thúc Bảo lần đầu tiên tới bên hồ đối với hết thảy đều cảm giác sâu sắc mới lạ. Hắn không có trực tiếp câu cá, mà là trước ở phía trên tản bộ đứng lên. Trên hồ có thật nhiều thủy điều, mấy cái màu trắng đại thủy tước dán mặt hồ bay lượn. Có đôi khi đột nhiên chính là một cái lặn xuống nước đâm đi xuống. Đi lên thời điểm miệng bên trong thường thường ngậm lấy một con cá. Dương Thúc bảo đi tới đường cọc gỗ cuối cùng. Nơi này có cái trung niên người da đen một mình huy can. Mason trông thấy hắn sau đi lên lên tiếng chào. Ha ha, Ban, hôm nay ở đây gặp nhau thật đúng là trùng hợp nha. Người da đen nam tử tính tình lãnh đạm. Hắn gật gật đầu xem như đáp lại sau đó không nói gì. Mason làm người nhiệt tình, thậm chí nhiệt tình quá phận. Hắn tự mình nói, lần trước ngươi cho ta đưa đi quả lê coi như không tệ. Còn có ngươi nông trường gần nhất có giết trâu dự định sao? Ta cần một chút trâu khối cơ thịt. À đúng rồi, quên cho các ngươi giới thiệu. Ban đây là Dương, ngươi hàng xóm. Dương, đây là Ban Karakaraka. Cách người gần nhất nông trường chính là hắn. Ban kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Dương Thúc. Bảo hỏi, hàng xóm, người mua bảo hộ khu thổ địa. Dương Thúc bảo nói, đúng vậy, rất hân hạnh được biết ngươi. Ban lại chỉ là lắc đầu không nói chuyện. Hắn xoay người lại tiếp tục nhìn chằm chằm cần câu xem. Dương Thúc bảo cũng lười để ý đến hắn. Trước mấy ngày hắn cùng kiến trúc công nhân tới cửa muốn đi tránh mưa. Người này rõ ràng xem gặp bọn họ lại liên cửa đều không ra. Liền đem bọn hắn ném ở bên ngoài dãi gió dầm mưa. Lúc ấy hắn liền quyết định cùng này hàng xóm cả đời không qua lại với nhau. Hắn lôi kéo Mason muốn đi. Mason ngốc nhiệt tình. Còn tại cấp hai người làm lẫn nhau giới thiệu. Dương đến từ Trung Quốc. Trình độ rất cao là một tên thạc sĩ. Nghe đến đó Ban đứng lên hỏi. Ngươi là người Trung Quốc? Dương Thúc bảo không mặn không nhạt gật đầu. Ban cửa mặt lập tức nhìn khá hơn. Hắn giơ ngón tay cái lên nói. Ngươi biết đồ u u? Đồ u u no. Một, Dương Thúc bảo làm sinh vật ngành nghề nhân viên tương quan đương nhiên biết đồ u u tiên sinh. Nàng phát hiện cây thanh hao hoa vàng tại châu Phi cứu vớt không biết bao nhiêu nhân mạng. Nhưng bởi vì chính trị nguyên nhân tương quan tuyên truyền cũng không nhiều. Biết nàng người cũng không nhiều. Nàng vốn nên tại châu Phi vạn gia sinh vật. Ban để lão Dương đối với hắn ác cảm thiếu đi một chút. Bất quá hắn vẫn là không quá ưa thích người này. Lôi kéo líu lo không ngừng Mason đi chuẩn bị câu cá. Hồ Sen Lucia bốn phía không có ô nhiễm tính nhà máy. Cũng không có gì ngư dân ở đây bắt cá. Cho nên trong hồ cá lấy được tài nguyên rất phong phú. Bên trong có cá rô phi, cá nheo, cá sạo, cá chấm cỏ, cá mè cùng hung hãn cá hồ khổng lồ. Hydrocynus gliglius, Mason câu cá rất có trình độ. Hắn trước hướng trong sông vung vụn bánh mì hấp dẫn cá đến nhờ gần vị trí câu cá. Sau đó mới hạ phiêu mồi. Phiêu mồi câu cá xem kỹ thuật. Dương Thúc bảo không tài nghệ này. Hắn treo cái nghĩ mồi thành thành thật thật ném lưỡi câu chờ đợi. Ánh nắng có chút hừng hực. Lúc này câu cá không phải quá lựa chọn tốt. Đương nhiên cũng không phải rất nóng. Đầm lầy công viên khí hậu đặc biệt tốt. Mùa hạ ấm ẩm ướt, mùa đông ôn hòa khô ráo, năm bình quân nhiệt độ ước chừng 20 độ C. Mặt khác hồ khu phong cảnh quả thực yêu mỹ, này có thể phân tán một bộ phận lực chú ý, cho nên cũng không buồn tẻ. Chỉ cần có thể gánh vác sóng nhiệt cái kia còn rất để người hưởng thụ. Bên hồ có châu Phi ngũ bá một trong hà mã, này động vật liền là thuần túy quái thú. Khi chúng nó theo trong nước bò lên bờ thời điểm kia biểu diễn ra cái đầu cùng khí thế tựa như tiểu. Xe tăng giống như, Mason nhìn hắn đối với hà mã có hứng thú liền cười nói. Hà mã không có gì đẹp mắt, nơi này có tê giác trắng châu Phi, white rhinoceros, nếu như ngươi nguyện ý ta có thể dẫn ngươi đi tìm chúng nó nhìn xem. Bất quá chỉ có thể nhìn từ xa, không thể à. Mắc câu rồi, hắn cấp tốc thu dây, một đầu lớn chừng bàn tay cá rô phi, tilapia đang ra sức giãy giụa. Cá rô phi nướng ăn rất mỹ vị. Mason hài lòng đem nó cấp thu. Qua một lát sau, Mason lại thật nhanh thu hồi dây câu. Hắn lần nữa câu được một đầu to mọng cá rô phi. Đằng sau hắn liền chiến liền thắng. Không đến nửa giờ thu hoạch tầm 10 con cá. Chỉ là cá rô phi liền câu được 6 đầu. Hiệu suất này có thể nói là kinh người. Mà Dương Thúc bảo bên này đâu, cá phân đều không câu được một hạt. Lão Dương không phải cái mạnh hơn người, có thể không thu hoạch quá mất mặt. Phải biết hắn vị trí câu cá thế nhưng là người ta Mason bỏ tiền hỗ trợ mướn. Ban đêm lại muốn cùng một chỗ ăn cá nướng. Nếu như hắn không có thu hoạch kia tính là gì? Lưu manh, suy nghĩ một chút hắn cảm thấy là phía bên mình cá quá ít nguyên nhân. Liền quyết tâm phất tay thi triển một cái trời hạn gặp mưa thuật. Một giọt sinh mệnh tuyền thủy hóa thành sương mù xuất hiện. Bọn chúng phiêu ở trên mặt nước mới chậm rãi rơi vào trong nước. Lập tức, trong nước náo nhiệt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.